Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4369, chương 4372, nhịn đánh. Oanh, đoạn thiên kích năng lượng đánh vào Thiên Lam Đại Đế trước người kia một mảnh hồng mang bên trên. Lập tức dẫn phát cuồng bạo năng lượng triều tịch, hướng bốn phía càn quét mà đi. Không gian nhao nhao vỡ tan. Thiên Lam Đại Đế hơi về sau bay ngược 2-3 mét. Nhưng không có cái gì trở ngại. Ngược lại là chính Bạch Vũ Triết, y nguyên bị đẩy lui vài trăm mét. Có chút ý vũ, Thiên Lam Đại Đế khẽ gật đầu. Đoạn thiên kích quả thật có thể xuất kỳ bất ý, mà lại lực sát thương rất mạnh. Bạch Vũ Triết xoắn suýt thân thể bản thân liền phi thường thích hợp một chiêu này. Lại thêm bây giờ hắn nắm giữ sinh mệnh chi đạo, trở thành chí tôn, cho nên ngay cả Thiên Lam Đại Đế công kích, hắn cũng dám dùng đoạn thiên kích trở về. Sinh mệnh chi đạo tăng thêm cửu kiếp thánh thể, trong thời gian ngắn, hắn cơ hồ đã bất tử chi thân. Chỉ cần không phải có cái gì tuyệt chiêu có thể làm cho hắn nháy mắt mất mạng. Bất quá nghĩ đến cũng không có loại chuyện này. Tối thiểu nhất thần giới trước mắt những này chí tôn, cho dù là thiên tà ma tôn cũng giống vậy làm không được. Thiên Lam Đại Đế phê bình một câu, động tác trên tay nhưng không có mảy may trì hoãn. Hai tay nắm càn khôn chiến kích bình bưng hướng phía trước. Tay phải có chút xoay tròn. Cả cán chiến kích đột nhiên xoay tròn, nhanh chóng hình thành một cỗ vòng xoáy màu đỏ rực. Càn khôn chiến kích đỉnh chóp chính là vòng xoáy mũi nhọn. Vòng xoáy gào thét, điên cuồng hướng Bạch Vũ Triết càn quét mà đi. Giống như một trận kinh khủng phong bạo, rào sát phía trước hết thảy tất cả. Mà lại cơn bão táp này là ngang thúc đẩy. Đỉnh chóp thế nhưng là Thiên Lam Đại Đế chí tôn khí càn khôn chiến kích, tăng thêm xoay tròn lực lượng, kia xuyên thủng lực mạnh đến đáng sợ. Tại cỗ năng lượng này phía dưới, thiên địa đều đang run rẩy, cả vùng không gian đều ở vào sắp sụp đổ tình trạng. Đây mới thực sự là hủy thiên diệt địa chi uy. Đối mặt kinh khủng như vậy chiêu thức, Bạch Vũ Triết sắc mặt nghiêm túc, không chút do dự lấy ra Cửu Long đỉnh lơ lửng trước người. Ngân Long thần thương không phải chí tôn khí, chỉ dựa vào dạng này chiến đấu, tại binh khí hắn khẳng định là thua thiệt. Sau một khắc, Cửu Long đỉnh phòng ngự chiêu thức khởi động, thần long gào thét mà ra, nháy mắt hình thành một đạo bình chướng, đem Bạch Vũ Triết vây quanh ở trong đó, bốn phương tám hướng không có chút nào sơ hở. Khi hắn trở thành chí tôn cảnh sau đó, chí tôn khí phát huy ra uy lực tự nhiên cũng cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Uy lực nào chỉ là tăng gấp bội, quả thực là mấy chục lần gia tăng. Ầm ầm, Thiên Lam Đại Đế chiêu thức đột nhiên oanh kích mà lên, bộc phát ra vô cùng năng lượng kinh khủng, toàn bộ thiên khung đều muốn vỡ vụn. Bạch Vũ Triết lần nữa bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, lại như thế nào, thực lực của hắn so với Thiên Lam Đại Đế vẫn là có khoảng cách. Mà lại Cửu Long đỉnh lớn nhất công năng là luyện đan luyện độc, không phải chiến đấu binh khí, tại công sát tự nhiên không bằng càn khôn chiến kích. Bất quá, Bạch Vũ Triết thương thế nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Trừ miệng sưng một số vết máu bên ngoài, căn bản là giống không có nhận qua tổn thương giống như. Tốt, sinh mệnh chi đạo, chính là chịu đánh. Thiên Lam Đại Đế lần nữa tán thưởng một câu, nhưng là hắn không nói. Tại nhịn đánh đồng thời, tự thân lực bộc phát khẳng định là sẽ hạ xuống. Thiên đạo chính là như thế, không có khả năng tất cả ưu thế đều ở trên thân thể ngươi. Song phương đại chiến tiếp tục bộc phát. Cái này nhìn căn bản cũng không giống như là luận bàn, mà tương tự sinh tử chiến. Thiên Lam Đại Đế chiến đấu cuồng bạo vô cùng, cơ hồ mỗi một lần va chạm, Bạch Vũ Triết đều sẽ thụ thương. Nhưng là đánh tới hiện tại, hắn tình trạng y nguyên ở vào đỉnh phong, thực lực tuyệt không có bất kỳ yếu bớt. Mà lại,